Chương 356, Ma Ngọc có tội. Hắn tự nhiên chướng mắt Tịch Thiên Dạ điểm này thiên phú, nói như thế nguyên nhân đều chỉ là vì ổn định Tịch Thiên Dạ, tại Phúc Hải Thánh Quốc cường giả đến đây tra ra nguyên do trước đó, bớt phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế Tịch Thiên Dạ cuối cùng đến cùng cái gì vận mệnh, hắn đều không thể can thiệp. Bởi vì bất luận cái gì dính đến Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật sự tình, vậy cũng là Phúc Hải Thánh Quốc cao nhất quốc sự, quan hệ đến một nước truyền thừa vận mệnh, hắn không quan trọng một cái hoàng tử liền chen vào nói tư cách đều không có. Không hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi dám chống lại bản hoàng tử ý nguyện Công Tôn Vô Quá sầm mặt lại, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lớn mật như thế, hắn đều đã tự giới thiệu, Tịch Thiên Dạ một cái tiểu quốc thổ dân, lại dám chống lại không theo. Cúc Tịch Thiên Dạ trả lời rất đơn giản. Ngươi muốn chết Công Tôn Vô Quá vẻ mặt trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt như cùng ở tại xem một người chết. Trên đại lục hắn chính là người có thân phận, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào người khác đều chỉ có thể kính sợ e ngại hắn, ra lệnh một tiếng không người dám không theo. Hắn liền là cái kia cựu thiên tri thượng thiên hoàng quý tộc, thiên sinh liền là chúa tể giả. Đừng nói trên đại lục, cho dù ở truyền công quảng trường, trên đại lục các lộ thiên kiêu thánh tử trước mặt, dám làm trái hắn cũng không có mấy cái. Quanh một cỗ khí tức kinh khủng tại Công Tôn Vô Quá thân bên trên buộc phát ra, trong nháy mắt đó phảng phất một đầu man hoang hùng sư trong nháy mắt thức tỉnh, đáng sợ khí tức bao phủ thiên địa, trực tiếp thô bạo bá đạo bao phủ toàn bộ truyền công quảng trường. Tại cái kia cố đáng sợ khí tức phía dưới, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Công Tôn Vô Quá tầm mắt tràn đầy e ngại. Đại tôn đó là đại tôn khí tức. Chưa đủ 50 tuổi đại tôn, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều phượng mao lân giác, thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia tuyệt thế thiên tiêu. Mà lại Công Tôn Vô Quá không phải phổ thông đại tôn, hắn tại đại lục tôn trên bảng bài danh 267 vị, rất nhiều uy tín lâu năm đại tôn đều bị hắn nghiền ép lấy. Như thế tuyệt thế hùng tài làm thật chỉ có Phúc Hải Thánh Quốc loại kia bất hủ cổ quốc mới có thể bồi dưỡng được. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đuôi lông mày cau lại, tại các nàng trong mắt, cái gọi là tuyệt thế thiên tài Công Tôn Vô Quá tự nhiên liền sâu kiến đều không đủ tư cách, lại dám ở trước mặt các nàng khoe khoang, nếu không phải sau lưng của hắn có Phúc Hải Thánh Quốc lệnh hai người thoáng cố kỵ. Như loại này người, đứng thẳng ở trước mặt các nàng nói chuyện đều không có tư cách. Đứng đắn Cố Khinh Yên lông mày nhíu lại, liền chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Công Tôn Vô Quá, ngươi quá mức. Vân Tưởng Quân một bộ váy trắng, phảng phất một đóa khinh vân thổi qua, ngăn ở Công Tôn Vô Quá trước mặt. Vân Tưởng Quân, ngươi ngăn cản ta Công Tôn Vô Quá vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Quả nhiên, sẽ không có người vui lòng nhìn xem hắn đem Tịch Thiên Dạ mang đi. Công Tôn Vô Quá, truyền công quảng trường không cho phép tranh đấu, đây là chư thánh quốc chư thánh tông thống nhất quy định, ngươi cũng đừng phá hư quý củ. Vân Tưởng Quân lạnh lùng nói. Truyền công quảng trường dính đến đại lục chư đa thiên tài nhóm truyền thừa cùng tạo hóa, cơ hồ cùng hết thảy thế lực đều có quan hệ, đại lục ở bên trên trăm nước ngàn tông cũng sớm đã thống nhất lập xuống quy củ, bất kỳ người nào đều không cho phép tại truyền công trên quảng trường tranh chấp cùng chiến đấu, không cho phép ác ý ảnh hưởng những người khác hoàn thành thần tông kiểm tra. Công Tôn Vô Quá, quy củ liền là quy củ, bất kỳ người nào đều không thể phá hư. Thanh niên đầu trọc đứng ra thản nhiên nói, Phúc Hải Thánh Quốc còn không thể một tay che trời. Thư sinh áo xanh ngồi dưới đất, trong tay bưng lấy sách, nhưng ánh sáng nhạt lóe lên hắn liền bỗng nhiên xuất hiện tại Công Tôn Vô Quá bên cạnh. Truyền công trên quảng trường, liên tiếp có người đứng ra ngăn cản Công Tôn Vô Quá. Phúc Hải Thánh Quốc cái gọi là đáng sợ mạnh mẽ, nhưng đại lục ở bên trên có thể cùng Phúc Hải Thánh Quốc địch nổi, thậm chí mạnh hơn thế lực lại không phải là không có. Tỷ như Vân Thiên Cổ Quốc, tại nội tình cùng cường thịnh lên, còn tại Phúc Hải Thánh Quốc phía trên. Đương nhiên, bọn hắn đứng ra ngăn cản Công Tôn Vô Quá, tự nhiên không phải là bởi vì quan tâm Tịch Thiên Dạ. Trong mắt bọn hắn, Tịch Thiên Dạ đã trở thành vô cùng tồn tại đặc thù. Tại truyền công trên quảng trường thu hoạch được cấp 9 thiên phú bình phán, thiên cổ không có, khoáng cổ tuyệt kim, bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, tất cả mọi người hết thảy thế lực đều nghĩ biết được, giờ này khắc này như thế nào lại tùy ý Công Tôn Vô Quá đem Tịch Thiên Dạ mang đi. Mà lại, Tịch Thiên Dạ lấy được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, chắc chắn tương đương bất phàm, thậm chí rất có thể đạt được hoàn chỉnh Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Nếu là bị Phúc Hải Thánh Quốc đến, như vậy Phúc Hải Thánh Quốc tất nhiên sẽ tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc mạnh mẽ, mặt khác một chút cổ giáo thượng tông tự nhiên không nguyện ý trông thấy. Các ngươi Công Tôn Vô quá tức giận đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh, Tịch Thiên Dạ đối Phúc Hải Thánh Quốc quá trọng yếu, tuyệt đối không có thể khiến người khác can thiệp thậm chí mang đi. Thế nhưng là làm sao bây giờ tại những cái kia thân phận cùng địa vị không kém hơn hắn người trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Tịch Thiên Dạ, gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc, bản hoàng tử có khả năng hứa ngươi hết thảy ngươi mong muốn. Dù cho kết hôn với một Phúc Hải Thánh Quốc công chúa, trở thành Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tộc ngoại thích, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể bị hắn hấp dẫn, chính mình nguyện ý cùng hắn đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười một tiếng, thản nhiên nói cái gọi là Phúc Hải Thánh Quốc, trong mắt ta bất quá đất cắt bụi trần, có cái gì có thể hứa ta. Cuồng vọng Công Tôn Vô quá không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ dám như thế xem thường Phúc Hải Thánh Quốc, mà nên chúng miệt thị, căn bản không sợ hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi nhớ kỹ, Phúc Hải Thánh Quốc căn bản không phải ngươi có thể đắc tội nổi, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hối hận, thân nhân của ngươi, tộc nhân của ngươi, quốc gia của ngươi hết thảy không có kết cục tốt, vận mệnh của ngươi sẽ chỉ so với lúc trước người kia thảm hại hơn. Công Tôn Vô quá tầm mắt tham thảm, xâm nhiên tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ dám chào phúng Phúc Hải Thánh Quốc, hắn liền biết, Tịch Thiên Dạ tâm ý đã quyết, không có khả năng tài nguyên đi theo hắn đi, dù dô đã triệt để thất bại. Ngươi trẻ tuổi, không phải ta đang tìm cái chết, mà là ngươi đang tìm cái chết. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn Công Tôn Vô quá tầm mắt tràn đầy đạm mạc. Cái gì Công Tôn Vô quá không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ còn dám uy hiếp hắn. Không chỉ có Công Tôn Vô quá ngạc nhiên, những người khác cũng là ngạc nhiên. Ai đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội lãnh đạm như vậy, phảng phất căn bản cũng không có nắm Phúc Hải Thánh Quốc để vào mắt. Một cái vắng vẻ tiểu quốc thổ dân, như thế nào như thế gan lớn hẳn là hắn sinh hoạt tại Tây Lăng Quốc, cho tới bây giờ không nhìn thấy thế giới bên ngoài, không biết được Phúc Hải Thánh Quốc mạnh mẽ đáng sợ, tự cho là mình liền là đệ nhất thiên hạ hết ngồi đáy giếng vân tưởng quân than nhẹ một tiếng. Tịch Thiên Dạ thật đúng là khả năng như thế, tại Tây Lăng Quốc khoa trường cường thế đã quen, căn bản không biết bên ngoài trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Nàng nhớ tới Tịch Thiên Dạ tại quận trưởng phủ hội chiến quần hùng một màn kia, người này xác thực thuộc về loại kia khoa trường phách lối đã quen, sinh hoạt tại chính mình bên trong tiểu thế giới, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới có lẽ chỉ có Tây Lăng Quốc lớn như vậy đi. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút trào phúng, có chút hài hước, có chút dở khóc dở cười tựa như trông thấy một con kiến, tại dương nanh múa vuốt giống trên trời thần long khiêu khích. Vâng ai đều không ngờ tới là, Tịch Thiên Dạ không phải nói chuyện mà thôi, thế mà trực tiếp liền động thủ. Đợt, mới có 3C có biết còn có chay, mà có biết con tranh quang đại tôn nửa bước thánh gia solo vs thèn tuyệt thế thiên tài này ai hơn ản đạ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.